Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 10, góc truyện audio.com, chương 10, em muốn kiện anh ta tội cố ý gây thương tích, em muốn kiện anh ta tội cố ý gây thương tích. Mạc Du Uyên nhìn Hàn Công, dành với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đầy kiêu ngạo, Hạ Nhược Vũ lạnh lùng liếc cô ta và nhướng mày nói, hay là em kiện anh ta, thêm tội cưỡng hiếp không thành đi như vậy, có thể khiến anh ta ăn cơm tù mấy năm đấy chị. Mạc Du Uyên nhìn Hạ Nhược Vũ. Có chút không vui, vừa mới cô bé không dám cãi lại cô nhưng bây giờ có anh hai ở đây cô. Bé lại có can đảm nhìn cô và nói, chị là ai chứ? Hạ Nhược Vũ quan sát cô bé với ánh mắt thản nhiên sau đó đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Mạc Du Hải rồi điềm đạm lên tiếng, tôi là ai? Anh Du Hải, anh có biết tôi là ai không? Mạc Du Uyên cảm thấy khó hiểu liếc anh, hai nhà mình rồi lại ngó sang Hạ Nhược Vũ, với vẻ mặt nghi ngờ. Hàn Công Danh cũng nhíu mày nhìn về phía Mạc Du Hải, đôi mắt đen nhánh hơi nheo lại và bắt đầu nghiêm túc đánh giá anh. Mạc Du Hải khẽ cau mày và liếc nhìn Hạ Nhược Vũ, người phụ nữ này có phải đang đe dọa anh bằng mối quan hệ của họ hay không? Ha ha, rất thú vị đó. Anh hai, hai người. Mạc Du Uyên nhìn Mạc Du Hải đang đứng bên cạnh nghi ngờ mở miệng nói. Ngủ qua, sau khi anh nhả ra hai chữ, trực tiếp kéo Mạc Du Uyên đi và nói, đi thôi. Hạ Nhược Vũ không nghĩ tới anh ta sẽ nói ra chuyện này một cách nhẹ nhàng đến vậy, còn không hề cố kỵ một chút nào cả, cô đúng là muốn uy hiếp anh ta. Nhưng cô cho rằng anh ta không có ý gì với cô, hơn nữa anh ta sẽ không thể dễ dàng nói ra quan hệ giữa hai người trước mặt em gái của mình được. Tuy nhiên điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của cô rồi. Mặc dù Hải kéo Mạc Du Uyên rời đi, còn Hàn Công Danh được cảnh sát thả ra khỏi phòng tạm giam, sau đó hai người làm thủ tục trong im lặng. Sau khi ra khỏi đồn công an, Hạ Nhược Vũ không nói lời nào mà trực tiếp lên xe, nhưng mới đi được vài bước cổ tay cô đã bị Hàn Công Danh giữ lại, lửa giận mơ hồ trong lòng anh ta cuối cùng cũng bùng nổ. Hạ Nhược Vũ, người đàn ông vừa nãy là ai vậy? Hạ Nhược Vũ rất bình tĩnh và thản nhiên nhìn anh ta sau đó lên tiếng, tôi tưởng vừa rồi anh đã nghe thấy rõ ràng rồi chứ. Sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng khó coi rồi nghiêm mặt nhìn cô, em lên giường với anh ta rồi à? Ừ, cô hất tay anh ta ra rồi mở cửa xe nhưng lại bị Hàn Công Danh kéo mạnh khiến cho cánh cửa bị đóng sập lại. Anh ta nhìn cô chằm chằm, cho nên em muốn chia tay với anh là vì người đàn ông kia có phải không? Hạ Nhược Vũ cảm thấy hơi khó chịu một chút khi bị anh ta quấn lấy, đôi mắt đen láy của cô càng trở nên lạnh lùng hơn. Hàn Công Danh, chúng ta đã chia tay rồi, anh đây là định sống chết cũng không buông hay sao? Anh không có đồng ý chia tay, ai nói cũng không tính. Hàn Công Danh trở nên độc đoán và kéo cô lại, Nhược Vũ, chúng ta đều từng có lỗi với nhau như vậy đã không bằng rồi, chúng ta đừng chia tay có được không? Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Bóp một cái tát đã trực tiếp cắt ngang lời của Hàn Công Danh. Hạ Nhược Vũ lạnh lùng nhìn anh ta, anh đã tỉnh táo lại chưa? Nếu như vẫn chưa thì tôi không ngại tặng anh thêm một cái tát nữa. Hàn Công Danh bị đánh nghiêng mặt sang một bên, anh ta mím môi lại và cay nghiệt nhìn cô, Hạ Nhược Vũ, em thật là nhãn tâm. Cô liếc nhìn anh ta với ánh mắt bốt giá, và sắc mặt ảm đạm lên tiếng, Hàn Công Danh, đây là lần cuối cùng tôi nói rõ ràng với anh, tôi đã chia tay với anh rồi nên sau này anh đừng lại quấn lấy tôi nữa. Nói xong cô trực tiếp đóng sầm cửa xe, sau đó mở máy rồi phóng đi. Một đoạn tình cảm nếu như đã không thể đi tiếp được nữa thì cần phải tàn nhẫn, một chút lúc cần buông tay thì đừng tiếc nuối. Hạ Nhược Vũ tàn nhẫn với người khác, nhưng càng độc ác với mình hơn. Cô đã từng yêu Hàn Công Danh nhưng đó chỉ là từng yêu mà thôi. Sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình, nhưng cũng chính vì sự dứt khoát này của cô mà khiến cô khó thoát khỏi sự giày vò của anh ta trong suốt quãng đời còn lại. Chuyện tình một đêm của cô và Mạc Du Hải đã lan truyền rộng rãi đến mức tất cả mọi người ở thành phố Christopheri đều biết cô. Tưởng chuyện này sẽ không ồn ào đến vậy, nhưng không nghĩ tới công ty lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Công ty đối thủ của Nhật Hạ đã nhân cơ hội này ra tay với công ty, trong vòng chưa đầy hai ngày cổ phiếu của công ty đã xuống dốc không phanh. Khi Hạ Minh Viễn đang lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán thì lại nhận được điện thoại từ chi nhánh nói rằng dự án mới phát triển xảy ra sự cố khiến cho công nhân một người chết và hai người bị thương. Sau khi nghe xong vụ việc gây chết người này, Hạ Minh Viễn tức giận đến mức không thở nổi, trực tiếp ngất xỉu và được đưa thẳng đến bệnh viện. Hạ Nhược Vũ nghe thấy vậy vội vàng chạy đến bệnh viện. Hạ Minh Viễn vẫn đang được cấp cứu, còn mẹ cô đang ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu khóc không ngừng. Sau khi an ủi mẹ mình một lúc thì cô rời đi trước vì còn một đống chuyện rắc rối ở công ty vẫn còn đang chờ cô tới xử lý. Xì căng đan vẫn chưa bị dập tắt thì lại xảy ra vụ việc gây chết người này. Hạ Nhược Vũ đi thẳng tới chi nhánh và tìm đến người thân của người thiệt mạng, muốn bồi thường mức lớn nhất cho họ trong khả năng của mình, nhưng đối phương lại chỉ kêu gào đòi người không cần tiền. Người đã mất rồi làm sao cô có thể trả lại đây? Cách chương.